xuyên nhanh công lực định chế boss vài ác có 102. Chương 215, trêu chọc tận thế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiento Mộc rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật là nhiệm vụ chi nhánh 2 của mình không hoàn thành, bị trừ 50 tích phân cừu thiên tuế có chút không quen, vì không bị ký chủ công kích nó lẳng lặng không nói gì. Nửa giờ sau, môi mỏng của Tô Mộc khẽ mở. Hệ thống tiếp tục nhiệm vụ. Cừu thiên tuế, xin ký chủ chờ một lát, hệ thống nhiệm vụ đang thăng cấp. Cũng đã 800 năm hệ thống nhiệm vụ không thăng cấp, cừu thiên tuế cũng rất ngoài ý muốn. Tô Mộc nhàn nhạt trả lời, sau đó ở bên trong hệ thống nghỉ ngơi. Một giờ sau, cừu thiên tuế nhận thông báo đã thăng cấp xong, ký chủ, có thể bắt đầu nhiệm vụ. Truyền tống đến thế giới nhiệm vụ. Truyền tống xong, ngay khi Tô Mộc tiến vào thế giới nhiệm vụ, cô liền cảm nhận được có thứ gì đó đang xâm nhập vào thần kinh não bộ của mình, một sự ấm nóng truyền đến trên người, còn nghe được loáng thoáng lời lẽ dâm dãng xấu xa. Hai quả này lớn lên thật đúng là vưu vật nhưng có chút bẩn. Dù có chút bẩn, nhưng chỉ là nhìn bên ngoài bẩn, bên trong không bẩn là đủ rồi, hiện tại còn quan tâm nhiều như vậy, từ khi bắt đầu mặt thế tới nay, bố mày đã bao lâu không được. Ăn mặn cần gì lo nhiều như vậy, tao tới trước. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad 2804. Lão Trần, có phải lá mày lớn quá không? Hai ả này đã bị tang thi cắn, mày không sợ lỡ như làm được một nửa tụi nó biến thành tang thi, đến lúc đó coi chừng bị dọa sợ, đời này đứng dậy không nổi, ha ha ha. Ha ha ha, đúng đúng, đến lúc đó mày chính là người đầu tiên dám làm tang thi. Tao bội phục, gì, bố mày vừa thấy không thích hợp liền gờ yêu ta ết à, còn chờ tới khi à biến thành tang thi à, nhìn làn da tuy có chút bẩn, nhưng non mềm, chứng tỏ trong mặt thế này bọn họ cũng không chịu nhiều khổ cực chật chật chật. Hôm nay, anh trai đây sẽ tổn thương em thật tốt. Sau khi Tô Mộc cưỡng chế dùng hợp thân thể này xong, ý thức trở nên rõ ràng, một bàn tay thô ráp đang di chuyển dọc theo bắp chân cô chậm rãi tới gần mảnh đất thần bí kia. Răng rác, tiếng xương gãy cùng với tiếng thét chói tai vang lên, trong cảnh vật hoang vắng xung quanh, chỉ kinh động mấy loài chim chóc có hình dạng dị thường đang quan sát trên cây. Con đàn bà thúi, mày dám, vừa mới bị bẻ gãy tay, ngay sau đó cả người bị một chân đá bay ra ngoài. Trượt trên mặt đất mấy mét, sau đó đụng phải thân cây, phun ra một ngụm máu, hai mắt nhắm lại, hôn mê bất tỉnh. Ta biến thành tang thi. Những người khác nhìn trong mắt màu xám trắng của cô, trên mặt có tơ máu màu xám lan tràn, cả khuôn mặt trở nên trắng bệch không có chút máu. Không kịp suy nghĩ nhiều, bọn họ đã chạy trốn tán loạn. Tang thi này vừa thấy đã thấy không đơn giản, bọn họ còn ở lại nơi này làm gì? Tìm chết sao? Chỉ 10 phút sau khi bọn họ trốn thoát, sắc mặt của Tô Mộc chậm rãi khôi phục như cũ, trong mắt xám trắng cũng dần trở lại màu đen nhánh có thần. Cô nhìn khắp bốn phía. Tất cả đều là đổ nát thê lương, còn có mấy cây cối dị thường, thân cây lớn đến cần vài người mới ôm hết, cây cối nơi này đều muốn thành tinh. Chim chóc bay trên bầu trời, cũng hung ác nhìn chằm chằm xuống mặt đất như thể chúng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Còn có mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, giống như mùi tanh tưởi của xác chết đang thối rữa. Tô Mộc nhìn một mảnh hỗn độn trên mặt đất cách đó không xa, một đống xương trắng và một vài xác người khô héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con chim to lớn đang đứng trên đống hài cốt và mồ. Một trận gió thổi qua, bụi trên mặt đất bay cuốn lên, nhưng Tô Mộc vậy mà có thể xuyên thấu qua bụi đất nhìn rõ ràng thứ bên kia. Khụ khụ khụ, hello, bị quay trở lại gọi đây. Mọi người muốn mỗi ngày đăng một, hai chương, hay cuối tuần đăng một lần ạ, xin cho ý kiến ạ. 11, 2, 2022, cách chương.